High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, Sử Ma Chi Sâm. Trên, Rias rất nhanh lại là Gasper cùng Azer làm xong nhập học sự tình. Gasper bị chia được một niên cấp. Với mèo con, Mira cùng Mittel một cái ban trên. Azer vốn là bị Sona bên kia phân phối đến năm thứ hai. Nhưng vô luận là Tenla vẫn là Rias đều không yên tâm nàng một người ở bên kia. Cho nên cuối cùng Azer cũng bị điều chỉnh đến năm thứ ba. Với Tenla cùng Rias, bọn họ một cái ban trên. Liền Azer kia loại ôn nhu thêm bao dung tính cách. E là cho dù là bị người khi dễ nàng cũng sẽ không nói ra đi. Quả nhiên vẫn là nhượng nàng ở tại bên người mới yên tâm một ít. Đương đứng ở giảng đài trên giới thiệu lấy chính mình lúc. Thiếu nữ gấp vô cùng trương cùng ngượng ngùng. Bất quá khi nhìn thấy phía dưới Tenla cùng Rias bọn họ kia khích lệ nhãn thần lúc. Thiếu nữ phảng phất lại tràn đầy vô tận dũng khí. Có lẽ nàng đã không phải là đã từng kia bị người ngưỡng mộ quỳ lạy thánh nữ. Nhưng là ở chỗ này nàng nắm giữ bằng hữu mình. Người nhà mình. Cùng với trọng yếu nhất Tenla Sao San. Lần đầu tiên, thiếu nữ đối người mình sinh tràn đầy mong đợi. Ban đêm, Kaguya ra. Mặc cho Rainer ngồi cưỡi lên chính mình trên người điên cuồng dẫy giụa lấy. Tenla chính là đắm chìm trong tinh thần hải trong nhìn kỹ lấy thần ma thánh điển biến hóa. Cảm giác được, Tenla có thể rõ ràng cảm giác được. Đi qua thánh điển cùng ma điển tẩy lễ chúng nữ đối với hắn tín ngưỡng càng thêm mạnh mẽ. Liên tiếp không ngừng tín ngưỡng chi lực theo số đông nữ bên kia truyền tới. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là tia nước nhỏ. Nhưng theo lấy tín ngưỡng tăng cường truyền tới tín ngưỡng chi lực cũng ở đây không đoạn tăng nhiều. Tổng có một ngày sẽ biến thành giang hà cự hải đi. Không nghi ngờ chút nào. Hiện tại chúng nữ tín ngưỡng trong Azer tinh khiết nhất cùng mạnh mẽ. Tenla thuận theo kim tuyến phương hướng thậm chí có thể cảm giác được bên cạnh trong căn phòng Azer. Đang tại làm lấy trước khi ngủ cầu nguyện. Có thể nhìn thấy cô ấy là thành kính bộ dáng. Có thể nghe được cô ấy là thuần khiết tiếng lòng. Cao cao tại thượng chống đỡ khống hết thảy. Cái này là thần cảm giác. Nhượng Tenla hơi có chút ngoài ý muốn là. Đứng sau Azer lại là Rainer tín ngưỡng. Có lẽ nói không hổ là cái tan vỡ hắc ám nữ nhân điên. Tenla từ nàng tín ngưỡng trong đều có thể cảm nhận được một tia vặn vẹo ý chí. Bởi vì đối với. Đúng. Azazo cưu hận. Nữ nhân này hoàn toàn đi trên vặn vẹo hắc thầm nói đường. Nếu như nói Azer là quang minh cùng thánh khiết tượng trưng. Như vậy Rainer chính là hắc ám cùng tà ác ma nữ. Bất kể là thánh nữ cũng tốt vẫn là ma nữ cũng tốt. Đối với Tenla mà nói. Chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng đó chính là hắn tín đồ. Thật là mong đợi đấy. Thánh khiết người vì hắn quỳ lại. Tà ác người vì hắn điên cuồng. Khi này hai loại hoàn toàn ngược lại tín ngưỡng cùng ý chí cuốn cái thế giới này thời điểm. Nhất định sẽ phi thường thú vị đi. Rainer, ta nói qua đi. Người điểm này trình độ còn xa xa không được chứ. Mở mắt ra, nhìn xem đã vô lực nằm ở chính mình trên người lè lưỡi Rainer. Tenla lấy kia trên cao nhìn xuống tư thế nhàn nhạt nói. Tà tà mà thêm môi. Rainer trong mắt lần nữa thiêu đốt lên mấy lau điên cuồng. Gượng người dậy lại lần nữa uốn éo. Cố gắng lên. Rias tỷ tỷ. Akeno tỷ tỷ. Sona hội trưởng. Tsubaki đại nhân. Các người vĩnh viễn là hay nhất. Rias đại nhân cùng Sona đại nhân tỷ thí. A. Chấm ngoặc kép. Sân quần vợt trong. Thân lấy đoản trang Rias. Akeno. Shitori Sona cùng Shinra Tsubaki từ nữ đang tiến hành lấy đánh kép tỷ thí. Toàn bộ sân quần vợt bên ngoài đều chen đầy những kia kích động thiếu niên thiếu nữ. Từng cái nhìn về phía trong sân từ nữ kia mỹ lệ thân ảnh đều là vô tận ngưỡng mộ cùng kích động. Rias, xem chiêu, ta Shitori đạn lạc nhảy thảy banh. Quá ngây thơ, Sona, nhượng ngươi nhìn ta Grammary lưu hồi kích thước. Nhận thua đi, Himejima Akeno, thắng lợi nhưng là thuộc về chúng ta. Rias cùng Sona chiến ý cao áng. Akeno cùng Shinra Tsubaki cũng lẫn nhau không nghĩ nhượng. Cứ việc không cách nào tại đại đình quảng chúng dưới sử dụng ma lực tận tình đánh một trận. Nhưng ngươi tới ta hướng tứ nữ tỉ thí như cũ vô cùng kịch liệt. Cuối cùng cũng không phân ra thắng bại. Cho đến cầu đập đều bị bốn cái nữ ma nhân đánh phế mất, song phương mới không thể không kết thúc tỉ thí. Các ngươi hai quan hệ còn không sai sao? Nhìn xem sát lấy mồ hôi từ trong sân đi ra Rias cùng Sona hai nàng, Tenla trêu chọc lấy nói. Ở trong trường học, Rias cùng Shitori Sona thỉnh thoảng sẽ tới một trận như vậy tỉ thí. Cũng không mang bất kỳ địch ý nào. Chỉ cần không phải mù mắt đều có thể nhìn ra các nàng quan hệ tốt vô cùng. Đó là tự nhiên. Grammary ra cùng Sichai ra từ xưa chính là giao tình thâm hậu thế gia. Sona cùng ta từ nhỏ đã là muốn thú vị bạn, cũng là cạnh tranh đối thủ. Shitori Sona đẩy đẩy kính mắt. Rias cũng mặt đầy thản nhiên nụ cười. Thỉnh thoảng liền cùng đối phương tỉ thí một lần. Đây chính là các nàng từ nhỏ đến lớn ăn ý cùng không thể thiếu thú vui a. Rias tỉ tỉ, Akeno tỉ tỉ, trận đấu khổ cực. Thân lấy câu vương học viên chế phục. Ây giờ đem đã sớm chuẩn bị xong lạnh đồ là Rias cùng Akeno ngược trên. Mà Sona bên kia thân thích cũng vì các nàng chủ nhân cùng nữ vương chuẩn bị xong vận động sau thức. Uống, thật là thân thể dán hảo hài từ đây. Ây giờ, người nhà, không có, ta cũng chỉ là tùy tiện làm một điểm mà thôi. Chấm ngoặc kép. Rias trìu mến mà an ủi săn sóc ây giờ cái chán. Mà ây giờ chính là khá là ngượng ngùng mà khoát tay. Bất quá trên mặt nhưng cũng rõ ràng lộ ra vui vẻ mặt. Đi qua cái này mấy ngày sống chung, Rias dĩ nhiên là đối với. Đúng, ây giờ phi thường hài lòng. Cái này ôn nhu thêm thuần khiết thiếu nữ nhượng Rias không nhịn được liền muốn phải giống như tỷ tỷ. Một dạng đi thương yêu nàng. Ây giờ bên này đối với, đúng, Rias cũng không có chút nào kháng cự, rõ ràng là cao quý minh giới công chúa, nhưng Rias tỉ tỉ đối với, đúng, nàng lại phi thường thân cận hiền lành, cũng nhượng nàng cảm nhận được người nhà cùng bằng hữu giống như ấm áp, cho nên ây giờ cũng đánh trong đáy lòng tiếp nhận lấy Rias. Đúng, ta tính toán buổi tối mang ây giờ cùng Gasper đi xử ma chi sâm. Giúp bọn hắn khế ước một cái sử ma. Cũng đã ủy thác qua vị kia sử ma đại sư. Người thân thích trong thật giống như cũng còn có người. Không có chính mình sử ma đi. Có muốn hay không cũng cùng đi. Nghĩ đến cái gì? Rias đối với Tenla nói. Sử ma à? Yêu, Nen, Mira cùng Tosa xác thực đều còn không có chính mình sử ma. Vậy thì cùng đi đi. Suy nghĩ một chút. Tenla cũng gật đầu một cái. Tenla, người cũng còn không có chính mình sử ma chứ. Đến lúc đó cũng cùng một chỗ khế ước một cái đi. Kéo lấy Tenla cánh tay. Akeno đề nghị lấy nói. Ta nói không cần sử ma cũng được. Nhìn tình huống đi. Chấm ngoặc kép. Cái gọi là sử ma phần lớn đều là chủ nhân hoàn thành đơn giản một chút sự tình. Giống như Rias sử ma bình thường chính là nàng phát truyền đơn thu thập tình báo. Các loại, nếu như có ái tâm nói còn có thể làm sủng vật một dạng chăn nuôi. Nắm giữ lấy một đám yêu xuất sắc thân thích Tenla tự nhiên đối với. Đúng, sử ma hứng thú không lớn. Bất quá nếu thật là có kia loại đặc biệt thêm thích hợp hắn sẽ không để ý khế ước một cái đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.